miệng vết thương không sâu, cũng không trúng đạn. Khi súng bị cướp cò, anh đã nhanh nhẹn né tránh, viên đạn chỉ sượt qua đùi anh. Cố Thất Hải nén nước mắt, xé ga giường, băng bó sơ qua miệng vết thương cho anh. Mã Tù Hòa khẽ cắn môi, mượn sức Cố Thất Hải ngồi dậy, quay đầu nhìn X vẫn còn chưa hoàn hồn. X, anh đã suýt chết một lần, mạng lúc này của anh là do tôi cứu. Trước khi anh chưa chuộc được tội, tôi sẽ không để cho anh chết dễ dàng. X nhìn Mã Tù Hòa một lượt, chua xót mỉm cười trấn an anh. Anh vẫn là thiên địch của tôi như ngày nào. Sau đó không lâu, trời lại bừng sáng. Dường như ông trời linh nghiệm, mưa to suốt 4 ngày liền, cuối cùng cũng chịu ngừng. Mặc dù phải trả giá rất nhiều, nhưng một loạt án mạng ở biệt thự Cầu Vồng đã chấm dứt, bi kịch cũng không bao giờ lặp lại nữa. Cố Thất Hải ôm Mã Tù Hòa đang bị thương, lặng lẽ rời lệ. Khóc cái gì, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Mã Tù Hòa vươn tay, lau đi nước mắt trên mặt cô. Em biết, Cố Thất Hải ôm chặt Mã Tù Hòa. Nhưng khi tiếng súng vang lên, nghĩ đến việc sẽ phải mất anh, cả thế giới của em dường như sụp đổ hoàn toàn. Anh không ở cạnh em vẫn có thể tự lo mọi chuyện đâu vào đó. Thất Hải, em quả nhiên là một người xuất sắc. Chuyện này không giống anh, khi ấy em vẫn tin rằng anh không phải là hung thủ, nên liều mạng điều tra để làm sáng tỏ chân tướng. Cố Thất Hải khịt mũi, thủ lại dáng vẻ yếu đuối, nói như đóng đinh vào cột. Mã Tu Hòa, nếu như về sau anh còn dám gặp chuyện không may, em tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Được rồi, anh đồng ý. Mã Tu Hòa dịu dàng hôn mặt cô. Em ở đâu thì anh sẽ ở đó. Trời đã sáng hoàn toàn, lúc này ở phía xa có tiếng vù vù vang lên mỗi lúc một lớn. Cố Thất Hải vén rèm cửa, thấy Hà Diễn mang theo 5 người vừa nãy chạy trối chết trở về. Hà Diễn ngẩng đầu, nét mặt vui vẻ, cậu hét lớn với Cố Thất Hải trong biệt thự. Trực thăng đến rồi. Mã Tù Hòa ngồi trên giường nở nụ cười. Cuối cùng Phó Cảnh Diệu cũng đến đây. Khi trực thăng hạ xuống bãi đất trống phía trước biệt thự, đúng như lời Mã Tu Hòa, Phó Cảnh Diệu mặc cảnh phục nhảy xuống. Anh thấy Mã Tu Hòa bị thương, vội vàng bước đến. Tu Hòa, cậu không sao chứ? Mã Tu Hòa hời hợt nói, chỉ là chảy ra thôi. Cố Thất Hải đỡ Mã Tu Hòa, hỏi Phó Cảnh Diệu, sao anh lại đi trực thăng đến đây? Buổi tối đầu tiên mấy người đến biệt thự, trước khi Tu Hòa bị thu điện thoại, cậu ta đã gửi cho anh một tin nhắn, nói nếu 3 ngày sau vẫn không có tin tức gì của hai người thì lập tức đến đây cứu viện. Nhưng mấy ngày nay thời tiết cực kỳ xấu, bọn anh không có cách nào phái người lên núi. Đến rạng sáng hôm nay, mưa lớn mới ngừng, cảnh cục liền cho một chiếc trực thăng đến đây trước. May quá, hai người vẫn không sao. Không phải là không có việc gì, có 3 mạng người tôi không bảo vệ tốt. Mã Tù Hòa trầm giọng bổ sung. Phó Cảnh Diệu nghe xong, tâm trạng cũng trở nên phức tạp. Trận chiến với X này tuy rằng phải trả giá rất đắt, nhưng anh tin rằng Mã Tù Hòa cũng đã cố gắng hết sức. Cố Thất Hải nói, nhưng mà chúng tôi đã biết được thân phận của X, anh ta đang ở bên trong. Cố Thất Hải vừa nói được nửa câu, cảnh sát đến cùng Phó Cảnh Diệu cũng dẫn X ra ngoài biệt thự. X đeo còng tay, ánh mắt bình tĩnh khi đi qua Mã Tù Hòa và Cố Thất Hải. Hắn lặng lẽ gật đầu với hai người. Sau khi cảnh sát đưa X lên trực thăng, Mã Tù Hòa nói, anh ta đã nhận tội rồi. Tôi tin cậu. Phó Cảnh Diệu nhìn vết thương trên đùi của Mã Tù Hòa. Những cảnh sát khác vẫn còn đang trên đường lái xe tới. Cậu bị thương, giờ cũng lên trực thăng để xuống kia điều trị đi. Cố Thất Hải sợ anh cậy mạnh cũng nói thêm, những chuyện khác cứ yên tâm giao cho bọn em. Mã Tù Hòa nhìn dáng vẻ gấp gáp của hai người cũng không muốn khiến bọn họ phải lo lắng thêm. Hơn nữa sao anh có thể không tin tưởng vợ và bạn thân mình. Mã Tù Hòa ngồi lên trực thăng, trước khi cất cánh, Cố Thất Hải vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh. tiếng cất cánh của trực thăng quá lớn, hơn nữa cách cánh cửa cabin, căn bản là anh không thể nghe nổi được cô đang nói gì. Nhưng lời của cô giống như xuyên qua mọi chướng ngại vật, tiến thẳng vào trong trái tim anh. Cô nói, chờ em. Cố Thất Hải thay Mã Tu Hòa cung cấp tình hình 3 vụ án mạng tại biệt thự Cầu Vồng với cảnh sát. Bên cạnh đó, cả chuyện một năm trước, 7 người tàu Tân Lỗi hợp mưu lại để sát hại Lô Thải Hồng. Lúc này, cảnh sát dựa theo các manh mối của Cố Thất Hải cung cấp để điều tra lại mọi chuyện. 4 người còn lại cũng chủ động về đầu thú về hành vi phạm tội năm đó. Trần Mã Tu Hòa bị thương cũng không ảnh hưởng đến gân cốt, nhưng vẫn cần khoảng 1 tháng để khôi phục. Khi dưỡng thương, anh vẫn cố hết sức để báo cáo tình hình với cấp trên cùng Phó Cảnh Diệu. Không lâu sau, những vụ án của X 6 năm trước chưa được giải quyết, cuối cùng cũng được làm sáng tỏ. Về phần X, hắn làm đúng theo lời giao ước với Mã Tu Hòa và Cố Thất Hải, thừa nhận tất cả các hành vi phạm tội của mình. Dưới sự điều tra cật lực của cảnh sát, cuối cùng cũng tra ra được thân thế bí ẩn của hắn. X tên thật là Tất Nguyên, 32 tuổi, là người thành phố Hương. Từ nhỏ đã có thành tích xuất sắc, thiên phú hơn người, nhưng sau khi tốt nghiệp trung học, hắn lại không học đại học. Cùng năm đó, mẹ hắn đột ngột qua đời, hắn cũng mất tích, không có bất kỳ ai biết hắn đã đi đâu. Theo khẩu cung của X, mùa hè năm ấy, hắn đã tự tay giết chết mẹ mình, dựng thành cái chết ngoài ý muốn thành công. Sau đó hắn liền bắt đầu con đường phạm tội của mình. Sau đó cảnh sát điều tra kỹ hơn những chuyện liên quan đến Tất Nguyên năm đó thì biết được. Cha của Tất Nguyên đã bỏ rơi hai mẹ con hắn từ khi hắn học tiểu học. Mẹ hắn vì không thể chấp nhận được sự phản bội này nên ngoài mặt thì quan tâm Tất Nguyên, nhưng sau lưng thì lấy danh nghĩa yêu để ngược đãi, trói buộc hắn trong một thời gian dài. Có lẽ do lớn lên trong hoàn cảnh khác thường như vậy nên mới sa chân vào con đường sai trái. Nhưng mà một ngày sau khi tuyên bố sự kiện của biệt thự Cầu Vồng, cục cảnh sát thành phố Nam đột nhiên có 2 người trung niên đến đầu thú. 2 người là cha mẹ của Lô Thải Hồng đã chết 1 năm trước. Cha mẹ Lô Thải Hồng nói rõ là 2 người tự mình ủy thác X hỗ trợ điều tra chân tướng cái chết của con gái, đồng thời phải trừng phạt nghiêm khắc tên sát nhân vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật kia. Đối với việc tự thú của mình, 2 người đều nói thẳng là vì muốn cảnh sát có thể giảm nhẹ hình phạt cho X vì hắn là ân nhân của 2 người. Nếu không có X, có lẽ cả đời này, bọn họ cũng sẽ không thoát nổi khỏi nỗi ám ảnh về cái chết của con gái mình. Sự xuất hiện của cha mẹ Lô Thải Hồng liền khiến cho dư luận xôn xao. Các ý kiến chia ra làm 2 phe lớn. Có người cho rằng, dù là xuất phát từ lý do gì đi chăng nữa, X vẫn là một tội phạm giết người máu lạnh, phạm vào tội không thể tha thứ. Mà cũng có người lại cho rằng, chẳng qua là X đang giúp những người yếu đuối cùng đường giết người xấu. Những người xấu này cũng mang trên mình tội chết, nên tội mà X gây ra cũng có thể xem xét để giảm án. Khi dư luận đang xôn xao bàn tán về X, Phó Cảnh Diệu gọi cho Cố Thất Hải và Mã Tu Hòa. Trước khi có kết quả xét xử, X yêu cầu được gặp 2 người một lần. Mã Tu Hòa và Cố Thất Hải đồng ý. Đã lâu không nhìn thấy X, Mã Tu Hòa và Cố Thất Hải có chút kinh ngạc. Sự kiện biệt thự Cầu Vồng đã kết thúc một thời gian. Mái tóc đen của X hoàn toàn biến mất, da hắn cực kỳ tái nhợt, cả người như gầy đi một nửa. Nhìn dáng vẻ của hắn có vẻ cực kỳ tiều tụy, nhưng khi thấy Mã Tu Hòa và Cố Thất Hải bước đến, hai mắt hắn sáng lên. X đeo còng tay, chỉ vào đầu mình. Ung thư não, giai đoạn cuối. Mã Tu Hòa hỏi, từ bao giờ? Chuẩn đoán chính xác là vào nửa năm trước. Dù có dùng hết các biện pháp đi chăng nữa, cũng chẳng sống được bao lâu. X cười nhạt, quả nhiên là làm chuyện xấu thì sẽ gặp quả báo, nhân quả luân hồi, nhưng tôi không hề hối hận. Nên khi sắp đặt vụ án ở biệt thự Cầu Vồng, anh cũng muốn lợi dụng vụ án ấy để dẫn đường cho tôi trở thành người kế thừa. X nở nụ cười, sao anh đoán được? Mã Tu Hòa nói, Trong bức thư anh gửi tôi, có một câu tôi vẫn luôn để ý. So với việc nói quan hệ của chúng ta là thiên địch, tôi thấy nên là ánh sáng và cái bóng thì đúng hơn. 6 năm qua tôi vẫn luôn cố gắng bắt anh, nhưng anh lại phủ nhận quan hệ thiên địch của chúng ta. Ngược lại, anh cường điệu hóa quan hệ giữa ánh sáng và bóng. Bóng được tạo nên từ ánh sáng và bóng luôn đi cùng nhau. Không có bóng cũng không có cái gì gọi là ánh sáng. Mà ngược lại, không có ánh sáng thì cũng sẽ không có bóng. Mà vụ án biệt thự Cầu Vồng lại càng chứng tỏ được rằng quan hệ giữa hai ta là hỗ trợ lẫn nhau. Một khi anh mất, tôi nên bổ sung vào vị trí ấy. X cười mà không nói, coi như là thừa nhận cách nói của Mã Tu Hòa. Mã Tu Hòa thay đổi dáng ngồi, lưng đã thẳng lại càng thẳng hơn. Anh nhìn X đang ngồi đối diện, chậm rãi mà quyết đoán nói. Nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không trở thành người kế thừa anh. Câu trả lời của Mã Tu Hòa dường như đã nằm sẵn trong dự kiến của X. Hắn cũng không hề hối hận vì chuyện này. Hắn bình tĩnh nói. Trước kia đúng là như Cố Tiểu Thư nói, mỗi người dự thi ở biệt thự Cầu Vồng, trừ bỏ 7 tên phạm nhân kia, mỗi người đều có một vai diễn tương ứng. Trong lúc anh và tôi so tài trí, bản lĩnh và các phương diện khác sàn sàn như nhau, thì tôi thật sự hy vọng anh có thể tiếp nối ý chí của tôi, cho nên mới để cho Cố Tiểu Thư, Hà Diễn và Thượng Dũng đến. Tất cả đều là để hủy diệt anh. Nhưng dù là chứng cứ hay dư luận đều bất lợi với anh, thì tình cảm và niềm tin của Cố Tiểu Thư đối với anh vẫn trước sau như một. Hai người đã khiến cho tôi cảm nhận được thứ tình cảm mà tôi chưa bao giờ tin. Trên thế giới này nhất định còn tồn tại người giống hai vị. Tôi nghĩ chuyện cũ của X có thể kết thúc tại đây được rồi. Hắn ngừng lại một chút, giọng nói trở nên thoải mái hơn. X không cần người kế thừa. X cũng hứa với Cố Thất Hải và Mã Tu Hòa, ở phần cuối cuộc đời mình, hắn sẽ cố gắng phối hợp hết sức với cảnh sát, nói hết những lần phạm tội của mình trong suốt 6 năm qua cho cảnh sát. Thời gian chuộc tội của hắn bây giờ mới bắt đầu. Trên đường về nhà, Cố Thất Hải giúp Mã Tu Hòa chậm chậm đi bộ. Nắng chiều rực rỡ, kéo dài hai chiếc bóng đan vào nhau của hai người. Cố Thất Hải nhìn xuống chân, nhẹ nhàng hỏi, đã xong. Cô đang nói về một loạt các vụ án liên quan đến X. Phải, đã xong. Mã Tu Hòa nói chắc chắn, giống như đêm hỏa hoạn mà hai người gặp nhau lần đầu. Giọng điệu chắc chắn của anh khi nói ra suy luận của mình. Nhưng mà so với lúc ấy, bây giờ giọng anh còn mang theo sự dịu dàng chỉ thuộc về cô. Mã Tu Hòa nói, Thất Hải, từ ngày đầu tiên chúng ta quen nhau, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày như hôm nay. Dù anh có phá được bao nhiêu vụ án đi chăng nữa, anh cũng không thể biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ sau này, chúng ta sẽ còn gặp phải chuyện nguy hiểm hơn lần này. Em hiểu, em cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Cố Thất Hải quay đầu nhìn anh. Mặc dù em có chút nhát gan, nhưng vì anh, dù thế giới đáng sợ đến mấy, em cũng nguyện ý bước vào. Mã Tu Hòa nhéo nhéo mặt cô. Anh tuyệt đối sẽ không rời bỏ em. Em cũng sẽ đuổi kịp bước chân của anh. Cố Thất Hải đắc ý. Qua vụ án này, thám tử thực tập là em đây, hẳn là có thể tốt nghiệp được rồi chứ. Biểu hiện lần này của em đúng là rất tốt, nhưng mà để tốt nghiệp thì còn thiếu một việc. Việc gì? Hối lộ thầy giáo, em không biết luật lệ này sao? Mã Tu Hòa trêu cô. Cố Thất Hải dựa theo ý anh, hỏi, em nên hối lộ thế nào thì mới có thể thuận lợi tốt nghiệp đây? Nể mặt em chỉ cần cho anh tiếp cận thân mật, sao cho vào sâu nhất là được rồi. Thân mật, vào sâu nhất, không phải là... Cố Thất Hải đỏ mặt, giả bộ đấm mạnh vào ngực Mã Tu Hòa. Anh cười một chút, nắm tay cô, ôm cô vào lòng. Anh nói bên tai cô, chờ chân anh khỏi hẳn, anh sẽ nhận hối lộ nhé. Vậy chân anh phải nhanh khỏi đấy. Mã Tu Hòa nhíu mày, giờ 10 đầu ngón tay đan vào nhau của hai người lên, dịu dàng đặt xuống đó một nụ hôn. Cố Thất Hải cười cười, nắm chặt tay anh. khi đi sang đường, Cố Thất Hải đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tu Hòa, nếu vụ án của X đã kết thúc, vậy tập hồ sơ trong thư phòng có thể kết án được rồi đúng không? Ừ, để em viết giúp anh nhé. Mã Tu Hòa nhìn Cố Thất Hải đang hào hứng, không do dự đáp. Được, nhưng tiêu đề của hồ sơ nên sửa lại. Sửa thành gì? Vụ án thứ 7. Nếu không có em, vụ án dài đằng đẵng này cũng sẽ không thuận lợi kết thúc, mà bên cạnh dáng người cô độc của anh cũng sẽ không có bóng dáng của em. Cố Thất Hải nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhưng không hỏi rõ nguyên nhân của cái tên ấy, ngược lại còn hào hứng hơn. Cứ yên tâm giao cho em. Cô nói với dáng vẻ việc nhân đức không nhường ai. Sau khi Cố Thất Hải được Mã Tu Hòa đồng ý, vài ngày tiếp theo, cô đều tự nhốt mình trong thư phòng, chăm chú ghi lại các sự kiện ở biệt thự Cầu Vồng và những chuyện sau này liên quan đến X, hoàn toàn không để ý đến bất kỳ chuyện nào khác. Ngay cả Mã Tu Hòa nóng lòng muốn thân thiết với cô cũng không được bước vào. Thừa dịp hôm nay Cố Thất Hải đi làm ở phòng tranh, Mã Tu Hòa lẻn vào thư phòng. Trên bàn lớn xếp đầy một đống tài liệu và ảnh chụp. Chính giữa là tập hồ sơ mà mấy ngày nay Cố Thất Hải đang liều mạng ghi chép lại. Mã Tu Hòa cầm lên xem một lúc. Hồ sơ Cố Thất Hải làm mặc dù không được hoàn hảo lắm, nhưng những phần quan trọng đều được ghi lại đầy đủ. Sẽ có một ngày cô nhất định sẽ làm tốt hơn thế này nhiều. Mã Tu Hòa bật cười, anh khép lại tập tài liệu. Lúc này mới để ý đến tiêu đề của hồ sơ. Hợp âm thứ 7. Mã Tu Hòa ngớ người rồi lập tức hiểu ra. Hai từ này phát âm có chút giống nhau, thảo nào mà cô nghe nhầm. Mã Tu Hòa tìm giấy bút định viết lại từ đúng cho Cố Thất Hải thấy lỗi sai này. Nhưng anh vừa đặt đầu bút xuống, đột nhiên lại dừng tay. Không, cô không viết sai. Đây là vụ án mà bọn họ cùng phá án, cứ giữ nguyên theo ý cô đi, giống như tương lai của hai người.